Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đi em sẽ

Chẳng em đem tình yêu cho người Chịu nỗi đắng cay, một thế giới khác mang em đi. Còn gì đâu Tháng năm mong chờ về đâu đêm tối vai bóng xa

Nhớ là em đã yêu, có nhớ những lúc ta gần nhau. Làm sao khi thấy em

người không dễ quên được đâu. Thank you.

lặng im.